Bệ hạ thật sự có ý để lão Vương Phi an hưởng tuổi già. Đó là sân khấu do chàng dàn dựng. Thiếu Thương siết nắm đấm, rít lên. Cũng chẳng sao, như Văn Tu Quân nói, chàng chính là chó săn đắc lực của bệ hạ. Nhưng, đừng có chỉ trích ta bằng lời của thứ đàn bà ngu xuẩn kia. Lăng Bất Nghi lạnh lùng. Hoàng hậu nói không sai, em phải quản lại cái miệng của mình mới được. Thiếu Thương bị giọng điệu uy nghiêm băng giá dọa rụt về. Trên đời này có người muốn yên tiền mã hậu vì bệ hạ, như cha anh nàng hay vạn bá phụ của nàng, không phải bọn họ đều đang dốc sức vì bệ hạ đấy ư, ta là chó săn, văn võ toàn triều có ai không phải, có ai không muốn. Nếu thật sự thanh cao sao không bắt trước Nghiêm Thần Tiên, Từ Quan Quy ẩn tự mình tiêu giao. Nam Cung có điện bàn chính, Bắc Cung có thượng thư đài, nho sinh giảng kinh ở nội đường, tướng sĩ múa võ trong sân, có ai không muốn là tâm phúc của bệ hạ. Thiếu Thương bị bức lui bởi khí thế của chàng, trong một thoáng không biết nói gì, thở hắt vài hơi mới bình tĩnh nói. Được, chàng có lý. Vậy vì sao chàng lại giám sát em? Chuyện này liên quan gì đến bệ hạ và triều chính? Nếu ta không để mắt đến em thường xuyên thì có thể bảo vệ được em khi Tam Công Chúa xuất hiện không? Có thể đưa tiền kịp lúc cho em ban thưởng không? Lăng Bất Nghi rất xem thường lời tố cáo này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em không dị nghị gì khi chàng giám sát em ở trong cung, dẫu sao cung cấm biến hóa khôn lường, em còn rất cảm kích chàng nữa. Thiếu Thương cuống lên, nhưng hôm qua em ở nhà kia mà, ở ngay trong nhà em còn có gì bất chắc mà chàng phải để mắt giám sát. Chàng còn giám sát cả nhà em, ta không giám sát cả nhà em, ta chỉ giám sát em. Lăng Bất Nghi bỗng nói, tuy Trình Hiểu Úy không bình thường, nhưng chưa đáng để ta phí công sức. Thiếu Thương cười gằn. Hay lắm, em hiểu rồi, nếu đã như vậy thì chàng cũng biết em đã nhắn gì cho Viên Thận đúng không? Chuyện này cũng không khó đoán. Lăng Bất Nghi ngắt một bông hoa, từ từ lại gần cô gái, đi vòng quanh nàng nửa vòng, bóng dáng cao lớn đè xuống như đỉnh núi. Thiếu Thương bị bao trùm, nhờ cả vào sự cứng cỏi chống đỡ sau lưng, không cam lòng lép vế. Em gặp Lâu Nghiêu trên đường, thấy cậu ta chán ngán ủ rũ nên cảm thấy xót xa. Nhưng Tiêu phu nhân làm việc rất thận trọng, tuyệt đối không cho phép em liên lạc với cậu ta. Vậy làm thế nào em mới biết được tình hình gần đây của cậu ta đây? Em không dám tìm cha anh, không dám tự hỏi thăm, thế là nghĩ đến Viên Thận. Y là đồng môn hảo hữu của huynh trưởng Lâu Nghiêu, còn có giao tình với em. Không phải, Thiếu Thương lập tức hiểu ngay chàng muốn ám chỉ gì, vội la lên. Em và anh ta tuyệt đối không có chuyện mờ ám, không phải như thế là làm nhục chàng ư, em tuyệt đối không làm vậy. Là ngày trước khi anh ta tìm em nhờ truyền lời của Hoàng Phủ Phu Tử đến thầm thầm, anh ta nói mình nợ em một lần, nên em mới nghĩ thôi để anh ta giúp mình chuyện này, cũng coi như chấm dứt. Em đã có ta, vì sao còn đi tìm người khác? Lăng Bất Nghi có vẻ chậm lại. Trên đời này có chuyện gì ta không làm được mà Viên Thận có thể? Không phải em muốn biết tình hình gần đây của Lâu Nghiêu ư, ta nói cho em hay. Ngăn cách giữa Lâu Nghiêu và Hà Chiêu Quân quá sâu, dù cả hai đều muốn thành vợ thành chồng, nhưng hễ có biến cố là lập tức đập nát vẻ hòa thuận. Kể từ khi trở về Đô Thành, Lâu Nhị Công Tử vẫn luôn tìm nơi bên ngoài cho bảo để. Lâu Nghiêu tất vui vẻ, nhưng Hà Chiêu Quân có em trai còn nhỏ, không muốn rời Đô Thành, cũng không chịu để Lâu Nghiêu đi. Được rồi, giờ em đã biết vì sao Lâu Nghiêu ủ rũ rồi đấy, em định làm gì, không lẽ đến vỗ về thăm hỏi. Dứt lời câu cuối, Lăng Bất Nghi gần như cười lạnh. Thiếu Thương cứng họng, vì sao ai ai cũng cảm thấy Lăng Bất Nghi có phong thái quân tử. Nếu chàng muốn người ta tức chết thì chắc chắn sẽ không chỉ dừng ở mức gần chết, vậy có nghĩa quân tử đều là những kẻ chọc chết người mà không đền mạng ư. Thiếu Thương cảm thấy mình cần thay đổi chiến thuật, cần đánh úp bất ngờ, thế là hít sâu một hơi, nói. Chuyện của Lâu Nghiêu tạm thời gác sang một bên. Ồ, bây giờ tạm thời gác sang một bên, không phải mới trước đó còn canh cánh à, ánh mắt Lăng Bất Nghi tối tăm, giọng lạ lùng. Thiếu Thương mặc niệm, không nhịn điều nhỏ át loạn đại sự, 10 lần, kiên nhẫn nói. Chúng ta từ từ nói chuyện được không? Dù gì cũng không phải ngày đầu tiên Lâu Nghiêu bị Hà Chiêu Quân chọc giận, có lẽ chưa chết ngay được. Lăng Bất Nghi thả lỏng sắc mặt, nhưng vì sao chàng phải giám sát em cả ngày lẫn đêm? Em đâu phải tù binh để chàng canh giữ. Thiếu Thương gần như muốn hét lên. Nếu suốt ngày em lại nhảy truy hỏi chàng gặp ai làm gì thì chàng có vui không? Nam nữ khác biệt, sao có thể giống nhau? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi có đôi khi không thể để ai biết được ý chỉ của Hoàng đế, Lăng Bất Nghi thật sự rất không hiểu nổi phản ứng mạnh mẽ của nàng. Ta chỉ muốn biết tình hình của em, vì sao em lại không vui đến thế? Thiếu Thương rất muốn ngẩng mặt lên trời thét lớn, trịnh trọng nói. Em không thích chàng tìm người đến giám sát em, chàng rút bọn họ về đi. Không được, Lăng Bất Nghi quả quyết, sau đó lại hồ nghi. Em có chuyện gì không thể cho ta biết ư, chàng? Được, nếu chàng không rút người giám sát em về thì sau này em không thèm để ý đến chàng nữa. Thiếu Thương bực mình dậm chân, giận dữ thét lên. Mời, Lăng Bất Nghi không muốn nghe nàng nói nữa, xoay người phất tay áo bỏ đi. Nắng thu mênh mông một vùng, đổ những chấm đen lốm đốm dưới tầng hoa lá xum xuê, Thiếu Thương đứng dưới bóng râm, siết chặt tay bất động, tức đến nỗi phổi như muốn nổ tung. P.S. Từ bữa giờ Chin để Thiếu Thương tự xưng là thần thiếp với đế hậu vốn để làm rõ sự khác biệt giữa xưng hô của nàng với hoàng đế và hậu phi với hoàng đế, chứ thực chất bản ro luôn xưng là thiếp. Tuy nhiên sau khi tham khảo ý kiến vài người dịch cũng như kiểm tra kỹ lại tài liệu và để tránh phải lăn tăn phân vân nhức đầu quá nhiều về sau, Chin đã đổi lại xưng hô của giới nữ về thiếp. Y như bản gốc, mong mọi người bỏ qua cho sự thiếu chuyên nghiệp của Chin, về giải thích từ thiếp thì mọi người có thể quay lại chương 76, Chin đã chỉnh sửa. Nhân nói chuyện này, nếu ai theo Chin từ ngõ OI hoặc đã đọc cân vớt bộ này thì sẽ nhận thấy Chin hay thay đổi điều chỉnh nhất là danh từ chỉ người, đơn giản đó là sở thích của Chin thôi, có từ đồng nghĩa phổ biến hơn sẽ thay thế, họa hoàn lắm mới giữ nguyên chú thích, vì cá nhân Chin không thích đọc một bộ truyện có quá nhiều chú thích mang tính giải nghĩa. Nhưng nhiều lúc sở thích cũng khiến ta phải đau đầu bởi làm màu, cách chương.